Hệ thống cực phẩm, chương 71, góc truyện audio.com. Vũ Nguyệt cũng đưa hắn đi khắp khu thành này. Nhìn những đứa trẻ chơi bời vui vẻ hắn cũng cảm thấy vui. Bất giác vậy mà ôm lấy một cánh tay Vũ Nguyệt, đôi khi còn sinh ra hiểu lầm rằng hai người là tình nhân. Nhưng cũng chẳng sao, tình cảm như nào thì hai người biết rõ. Nhìn Yasuo ở dạng này cũng đúng là hút mắt các cô gái thật. Con có ý định lấy vợ không thế? Nhìn Yasuo mà Vũ Nguyệt hỏi tất nhiên rồi. Sẽ cưới cho mẹ thật nhiều con dâu luôn. Yasuo cũng chỉ cười hi hi hai. Con cưới nhiều hay ít mẹ không biết nhưng phải đối xử thật tốt với người ta. Biết chưa, hắn cũng kể về Emilia cho bà nghe. Yasuo cười gật đầu. Phải nói mẹ cũng dễ tính thật à. Đôi khi hắn tựa đầu hay nghịch đôi ngọc thỏ cũng không có nói gì mà để hắn nghịch ngợm hoài. Lúc tắm thì Yasuo về dạng Senna nên Vũ Nguyệt cũng kéo hắn vào tắm chung luôn. Mẹ hắn nhìn còn rất trẻ nên dạy gì không hưởng thụ. Vậy mà mẹ hắn cũng thu xếp cho hắn đi lịch luyện cùng mấy người trong tộc. Cũng không biết tìm đâu ra một thanh katana nhìn giống như ngọc thạch ca, tuy vậy sắc bén vô cùng. Tuy không phải long thật nhưng có thú là long luôn nha. Yasuo cũng lôi luôn con bạch lôi ra khiến mọi người đều chú ý, hàng phết nhưng hiệu quả cao a. Bạch lôi thì như thấy đồng bọn cũng hí hửng không kém nhưng cũng vẫn rất biết nịnh Yasuo làm đồ ăn a. Cả đám lịch luyện gồm 5 người long tinh. Yasuo, Long Mạn, Long Na, cùng Long Tiểu Mễ, 4 người đều được coi là thiên tài trong gia tộc. Còn Yasuo thì coi là siêu quái vật rồi. Mẹ nào con đó mà, tuy vậy trong 5 người thì tên Long Mạn kia luôn kiêu căng. Có chút tự cho mình là nhất, cũng là đối thủ đáng gờm nhất của Long Tinh hiện giờ. Tên này ba sừng mình vàng lấp lánh nhìn thể hiện sự quyết độc. Còn hai người Long Na cùng Tiểu Mễ thì 4 sừng. Một người vảy lam, một người vảy hồng, 5 người được đưa vào bí cảnh của Long tộc rèn luyện. Mọi người được đưa đến một khu rừng nhìn khá giống rừng chết a, các con trong này 1 tháng rồi trở lại. Cánh cửa lần nữa sẽ mở ra. Vũ Nguyệt nói với đám người Yasuo. Cả đám gật đầu rồi tiến vào. Toàn cảnh khu rừng thật ghê hồn a, cảm giác như rất thiếu ánh sáng vậy. Quyết định Long Tinh thì muốn chạy một mình nên để lại 4 người. Rốt cuộc Long Na chọn đi cùng với Yasuo thay vì Long Mạn cùng Tiểu Mễ. Hai người cùng tiến vào khu rừng. Khá âm u a, đi nhiều nhưng Yasuo rất ít nói a. Long Na chủ yếu cố bắt chuyện với hắn, vậy ngươi là con của Vũ Nguyệt công chúa. Yasuo cũng gật đầu thay cho câu trả lời rồi cũng hỏi lại, ngươi sao không đi với tên Long Mạn kia. Cảm giác đi với hắn tốt hơn với ta mà, không đi với thằng Tinh cũng được. Cảm thấy ngươi, có gì đó rất cuốn hút ơ. Long Na cũng trả lời. Có chút e thẹn vậy sao? Không sợ ta hại ngươi hoặc bỏ ngươi à? Ngươi sẽ không. Long Na tin tưởng trả lời khiến hắn cũng chỉ lắc đầu đôi chút. Vậy chúng ta đi. Yasuo nắm lấy tay Long Na rồi kéo cô chạy vào thật sâu. Ngươi hỗ trợ ta được không? Yasuo hỏi, Long Na cũng gật đầu. Hai người tính chặn đánh thử một con yêu thú cấp 5, điều mà dường như không thể với Long Na. Một con ô quạ hệ hỏa, có điều nhìn lửa nó phun ra gần giống với Amaterasu nhưng uy lực không có bằng. Tuy chỉ cấp 5 ngưng bọn này thực sự rất dai a, đánh mãi mới chịu nằm. Vậy mà nó còn cố phun một ngọn hỏa diễm về phía Long Na. Dù có vảy rồng bảo vệ nhưng không tránh được bị thương một chút ở tay trái. Ngươi đưa tay đây ta xem, Yasuo nói, Long Na cũng đưa tay ra, tuy có lớp vảy lam bảo vệ nhưng vẫn bị bỏng một chút. Yasuo dùng thủy hệ lau nhẹ qua vết thương khiến Long Na run nhẹ một chút vì nhói. Dùng chữa thương thuật một chút rồi đắp một chút thảo dược vào. Băng bó một chút cẩn thận, Long Na nhìn hắn băng bó cho mình mà cảm thấy có chút ấm áp cùng thích thú. Xong, lần sau chú ý một chút. Yasuo nhắc nhở Long Na cũng nhu thuận gật đầu. Lấy viên ma hạch đưa cho Long Na giữ. Hai người lại tiến tiếp vào sâu hơn. Yasuo cũng chú ý đến Long Na một chút để tránh bị thương. Hai người dần dần cũng phối hợp ăn ý với nhau hơn. Một người hỗ trợ một người công. đánh dần dần đến yêu thú cấp 7 thì cũng một nửa thời gian trôi qua. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai người cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm, có điều mới thân thiết hơn mức bạn bè thôi. Lũ yêu thú cấp 7 còn trâu bò hơn rất nhiều, dùng cả chấn động mới chỉ làm nó xây xát một chút. Một con rùa to hơn cả Long Na khi hóa rồng. Con rùa này thổ hệ, chú ý dưới chân một chút, Yasuo nhắc nhở, như thành một thói quen vậy. Hai người cùng phối hợp đập nó, nhưng khổ là vốn tụi này da dày sẵn. Lại gặp ngay cái mai rùa còn cứng hơn nữa. Con rùa mỗi lần dậm chân liền có cột đất tấn công lên liền. Rất khó chịu, Yasuo tụ chấn động cùng Amaterasu vào, ép nó thật nhỏ xuống. Bên kia thì Long Na toàn lực đánh cho con rùa rụt vào mai. Chính lúc này hắn lao tới, một quả chấn động bay đập vào phía bên trong. Cái mai thì nhỏ hẹp cộng thêm chấn động được nén ép thêm Amaterasu nên sức sát thương vô cùng lớn, như một quả bom nổ tung lên. Cái mai vẫn chưa có hề hấn nhưng con rùa bên trong thì máu me bết bát. Chảy ròng ròng, nó gầm gừ lên như dẫy chết, toàn lực dậm mạnh xuống đất, kinh khí chấn ra tứ phía, luồng đất cũng nhô nhọn lên bắn lên xung quanh. Long Na chưa kịp lại sức, Yasuo bị phản chấn văng ra xa, con rùa hướng về phía Long Na mở đợt tấn công cuối cùng. Địa chấn đập lên người Long Na, hất văng cô lên, Yasuo từ phía xa lao tới, tay chấn động đập ngay mai rùa từ trên xuống khiến nó nằm bẹp xuống chết. Long Na, Tiểu Na, Yasuo vội chạy qua chỗ Long Na nằm, trở về hình người, toàn thân dính đầy máu. Yasuo vội vàng cho cô uống một viên đan trị thương, dùng thêm cả thủy liệu thuật cùng thuật chữa thương cầm máu cho cô. Nhưng sắc mặt Long Na vẫn tái nhợt, rất yếu, Yasuo bế cô tìm một dòng suối nhỏ, lau đi hết vết máu trên người cô, chỉ còn một vết ở vùng bụng, cố dùng chữa thương thuật cùng thủy liệu thuật xoa dịu nó. Cũng tìm kiếm một chút đồ ăn mang về, nhìn Long Na khỏe hơn một chút nhưng vẫn nhợt nhạt quá. Yasuo nướng một chút thịt cùng cá, chuẩn bị một chút hoa quả, rau rừng. Long Na còn chút yếu ớt nên Yasuo vẫn giúp cho cô ăn. Nhìn Yasuo chăm sóc cho mình mà cô thấy rất vui, rất muốn được ở bên cạnh hắn, dù cho thế nào đi nữa. Yasuo, Long Na gọi nhỏ hừ, vừa quay qua liền bị Long Na lấy đôi môi chặn lại. Yasuo cũng từ từ phản công. Không chỉ có môi, lưỡi nàng cũng tự động tách môi, nộp mình cho chiếc lưỡi của hắn khiến thằng này sung sướng vô cùng. Long Na nhìn cũng rất kiều diễm a, chỉ tầm tuổi hắn mà ngọc thỏ lớn đầy dặn rồi. Giang người thon, eo nhỏ mông cong nhìn rất dụ hoặc a, hơi bất ngờ. Nhưng với cảm giác phê pha như đập đá kia mà nụ hôn kia mang đến, hắn ta mặc mọi chuyện cho bản năng, phối hợp cùng Long Na. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau trong miệng Long Na, lưỡi hắn mạnh bạo khuấy động khắp nơi, hết bên má phải rồi lại đến má trái, sau đó lại liếm lên lưỡi Long Na khiến cô run run lên. Hai tay cũng từ từ mà xoa bóp đôi ngọc thỏ đầy đặn kia, nhào lặn nó thành đủ thứ hình dạng. Long Na có chút thở dốc nhưng cảm giác cả người nóng bừng lên, a sao mình lại thấy sướng chứ? Long Na có chút tự hỏi nhưng rồi lại phó mặc cho Yasuo đang rất hết mực chăm sóc đôi ngọc thỏ kia và đôi khi còn nhấn nhẹ đầu hắn vào trong ngực mình. Nhưng Yasuo cũng chơi có chừng, dừng đúng lúc. Long Na hiện tại vẫn chưa được khỏe a, thấy Yasuo dừng lại. Long Na có chút không muốn nhưng cũng thôi, chàng có yêu ta không? Một câu hỏi bất ngờ nhưng Yasuo vẫn bình tĩnh đáp lại, ta yêu nàng. Rất yêu nàng. Nhưng ta không thể chỉ có mình nàng được, Yasuo trả lời. Hắn quá nổi bật a, chỉ cần đừng bỏ rơi ta là được. Ta không quan tâm chàng có bao nhiêu người con gái khác đi nữa, Yasuo nhìn Long Na nhu thuận. Đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu ta đi. Long Na có chút e thẹn, ngập ngùng nói, bây giờ không được, nàng còn yếu lắm. Không thì lúc về bù đắp cho ta là được rồi, Yasuo từ chối nhưng cũng vạch ra con đường kế tiếp, vậy là hắn rất quan tâm mình a, Long Na suy nghĩ. Càng nhìn càng thấy yêu hắn hơn. Cách chương.